Tiểu Sơn nắm tay muội muội nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Quân Dao, mà Quân Dao cũng bởi vì vừa tỉnh cái ót còn đang phiếm đau, toàn thân cũng bùn rùn, chẳng qua điều này cũng không là đại sự, dù sao hoạt động một chút cũng không thể mất mạng, còn có thể khỏi nhanh chút, ở kiếp trước cho dù là nàng ngẫu nhiên phát sốt đến 40 độ, nên công tác vẫn là phải công tác muốn nghỉ ngơi. Đừng có nằm mộng, ngươi này vừa nghỉ ngơi, số tiền kiếm ít đi có thể mua thêm một căn biệt thự xa hoa. Xảo Nhi có phải đã đói bụng không? Quân Dao nghiêng đầu liền nhìn thấy tiểu nha đầu nâng tay xoa cái bụng của mình, môi khô khốc thỉnh thoảng liếm, đáng thương hề hề như vậy, làm cho trong lòng nàng một trận phiếm chua. Ngay tại trước đó không lâu, nàng còn ở trong lòng bài xích loại cảm xúc này, Quân Dao nàng, là người sáng lập kiêm chủ tịch Quân Thị là tập đoàn thương mại lớn thứ hai thế giới ở hiện đại đa số hình thức đầu tư trong các công ty lớn là cổ phần. Một mình nắm lấy toàn bộ quyền hành công ty giống như nàng vậy thật là rất ít gặp, trong giới thương mại cạnh tranh kịch liệt bản lĩnh của nàng liền giống như một thần thoại, ở thời điểm tất cả mọi người thấy một nữ nhân đi lại ở trong núi nam nhân mà đối với nàng cười nhạt, nàng lại lấy tư thế ngạo nghễ sớm đã đứng ở đỉnh cao nhất của đế quốc thương mại, làm cho rất nhiều người nghẹn họng chố mắt nhìn, đối với nàng bội phục sát đất. Cuồng ngạo, kiêu ngạo, tà mị, thủ đoạn quả quyết, làm việc tàn nhẫn, đây luôn luôn đều là những từ nói về nàng, mà nay Quân Dao lại không thể không chuyển đổi thân phận từ tổng tài đến bảo mẫu chuyên trách, về sau thậm chí còn phải làm người chỉ điểm đường sống, nàng tỏ vẻ nhiều lần trải qua núi lớn. Không phải không làm được mà là ngại phiền toái. Chính là ý tưởng này mỗi lần vừa hiện lên, hai cái tiểu gia hỏa khô quắt kia sẽ đi ra quấy rối trong đầu, làm cho nàng chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận sứ mệnh nặng nề này, dù sao nàng cũng là mẹ ruột đứa nhỏ a. Đối với Quân Dao chỉ mới đính hôn ở kiếp trước mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khiêu chiến mới tinh. Xảo Nhi không đói bụng, Xảo Nhi phải đợi cháo rau dại của mẫu thân. Tiểu cô nương ngẩng đầu ỉ lại nhìn Quân Dao, cười đáng yêu, một đôi mắt to cong thành một đôi trăng lưỡi liềm. Ngồi xổm người xuống, Quân Dao đem Xảo Nhi ôm lấy, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến của nàng, cười nói, được, chúng ta đi lấy rau dại, làm cháo rau dại cho Xảo Nhi, hôm nay Xảo Nhi nhất định phải ăn đến khi bụng nhỏ nhô lên mới thôi. Dạ, dạ dạ, mẫu thân thật tốt, nghe được có thể ăn no, Xảo Nhi hưng phấn ôm cổ Quân Dao không muốn buông tay. Tiểu Sơn hiểu chuyện nhìn nương cùng muội muội mình vui vẻ cười, ôm rổ từ trong tay Quân Dao, hắn năm nay mới 3 tuổi, vóc dáng cũng không cao, cầm rổ đi đường cũng gập ghềnh, nhưng là khi Quân Dao muốn cầm cho hắn, lại lắc đầu cự tuyệt thực rõ ràng. Ở trong lòng hắn, mẫu thân tuy rằng thực yếu đuối, nhưng là đối với hắn cùng muội muội lại thương yêu đến trong xương tủy, hắn ở bên ngoài mặc kệ bị bao nhiêu người trước mặt sau lưng kêu bao nhiêu lần, dã chủng, nhưng là chỉ cần mỗi lần về nhà, nhìn thấy thân ảnh bận rộn kia của mẫu thân, hắn đều sẽ cảm thấy mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thiên hạ này. Lần này mẫu thân hôn mê 3 ngày, đầu sỏ gây nên là hắn, nếu không phải hắn cùng đại tráng đánh nhau bị mẫu thân thấy, mẫu thân sẽ không đi lên che chở hắn, cũng sẽ không sẽ bị nương đại tráng nhìn đến tưởng mẫu thân khi dễ đại tráng, mà đẩy mẫu thân, lần này đẩy làm cho nàng nằm ở trên kháng 3 ngày, nói thật hắn đúng là thật sự bị sợ hãi, thậm chí sau lưng muội muội vụng trộm khóc vài lần. Quân Dao một tay ôm nữ nhi, một tay lôi kéo con chậm rãi đi về phía rừng núi, mà hiện tại ở trong đầu nàng đang điều động tất cả tế bào não, nghĩ có thể có cái gì có thể bán lấy tiền ở cổ đại, dĩ vãng nhân sĩ xuyên qua đều nói cái gì lòng heo, nàng cũng không đồng ý tại cái loại thời đại bần cùng này thịt lòng heo đều là thứ tốt nhà người nghèo, tuy rằng bởi vì khó xử lý mà giá rẻ, chẳng qua nàng cũng có thể ở thời điểm kiếm được tiền, bồi bổ cho hai hài tử tuy rằng đều là lòng, nhưng là xử lý tốt hoàn toàn có thể trở thành món ăn quý và lạ của tầng lớp nhân sĩ. Còn có con sông sau nhà kia, xem chiều rộng của mặt sông khoảng 7-8 thước, chỗ nước cạn có thể nhìn đến cắt dưới đáy sông, nhưng là chỗ sau lại khoảng 2 thước bên trong nói không có cá, nàng sẽ không tin. Hiện đại bên trong nước sông không có cá, nhưng là ở cổ đại, chỉ cần có sông, nhất định sẽ có cá. Những thứ này cũng có thể bổ thân mình cho đứa nhỏ, hơn nữa đều là thiên nhiên vô chủ không mất tiền, chỉ là dầu muối tương giấm chua linh tinh này. Nghĩ đến đây, Quân Dao không nói gì nhìn trời, dưới đáy lòng giơ ngón tay giữa lên, thuận tiện khinh bỉ một chút. Tương phản này cũng quá lớn, giá trị của muối ăn ở cổ đại đặt ở hiện đại đều đủ để so với băng phiến, hơn nữa lúc này muối ăn đều là muối thô, bên trong đều có thể nhìn thấy hạt cát, về phần muối quan trắng mịn ta dựa vào, rất đắt. Mẫu thân, đến Nga, thanh âm của Tiểu Sơn ở bên người, gọi nàng đang suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên trở về. Lấy lại tinh thần, Xảo Nhi trong lòng đã muốn từ thắt lưng của nàng trượt xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp trước mặt này, nhịn không được chép miệng, cái này gọi là rừng cây a, trình độ rậm rạp này đủ để gọi là rừng nhiệt đới. Nhìn cây cối trước mặt, mức độ rậm rạp kia cơ hồ không có ánh sáng xuyên qua, một cái ý niệm trong đầu nhoáng hiện lên một cái, sau đó lấy rổ trong tay Tiểu Sơn, đem một cái túi vải cùng hồ lô nước bên trong rổ đưa cho Tiểu Sơn nói, Tiểu Sơn, ở trong này trông muội muội, ta vào bên trong nhìn xem, buổi chiều trở về làm bữa ăn ngon, đói bụng thì ăn khoai nướng, đừng chạy loạn biết không. Nghe được Quân Dao dặn dò, Tiểu Sơn vốn đang nghĩ đi theo vào liền ngừng chân, không chút do dự gật đầu. Cũng phải, bên người còn có một muội muội đấy, trong rừng đa số là rắn sâu chuột kiến, nàng đi vào chắc chắn sợ hãi, vẫn là ở tại chỗ này cùng nàng, chờ mẫu thân đi ra thì tốt hơn. Sau đó Quân Dao lại cẩn thận dặn dò hai hài tử một phen, lúc này mới cầm rổ đi vào rừng cây. Nàng từ nhỏ là nữ nhi dân gian, chẳng qua chính là ỷ vào một cái đầu có chỉ số thông minh cao tới gần 200, tạo nên truyền kỳ của mình, hiện tại trở lại nguyên trạng, tự nhiên rất nhiều chuyện tình là không thể gạt được nàng, ai khiến cho ở hiện đại nàng có một chỗ trang viên đỉnh cấp, bên trong đa số là cây ăn quả toàn bộ đều là do nàng chăm sóc, tri thức ở trong đầu nàng, đủ để dùng biển cả đến hình dung. Mảng cây cối này, đa số là cây dương, cây đa, cây hòe, ngô đồng, phân bố sinh trưởng tinh diệu, mà hiện tại cũng đã là đầu thu, xuân sinh hạ trường thu thu đông tàng, mùa xuân sinh ra mùa hạ lớn lên mùa thu thu hoạch mùa đông cất trữ, đạo lý này nàng thực hiểu được, hiện tại vừa vặn là thời điểm tốt nhất để thu hoạch loài nấm như mộc nhĩ vân vân. Nàng vung mộc côn trong tay, khu cỏ dại che trước mặt, để xua đuổi sâu rắn ở phía trước, không có cũng là vì để ngừa vạn nhất. Ngẩng đầu trợn to đôi mắt cẩn thận quan sát phía trước, tuy rằng một đường đi tới. Gỗ khô không hề ít mà bởi vì cây cối tươi tốt, khí hậu ẩm ướt, bộ dạng mộc nhĩ đặc biệt lớn, cũng tươi ngon, nhưng nàng cũng không có hái, không vì cái gì khác, chỉ là vì mục đích an toàn, nàng chỉ hái trên cây hòe còn có trên cây dâu, chỉ có mộc nhĩ mọc ra từ trên gỗ khô của hai loại cây này mới là tốt nhất, cái khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa độc tính, cho dù là có không có, nàng cũng không thể mạo hiểm. Càng đi vào trong ánh sáng càng mờ, nhưng là cũng may mà hiện tại là thời gian giữa trưa, ánh sáng mãnh liệt trong rừng cũng không phải quá tối, thậm chí không khí nóng ẩm phun ở trên mặt chui vào lỗ chân lông, mang đến một loại cảm giác ngứa. Phía trước một khối gỗ khô không biết vì duyên cớ nào mà đổ xuống chắn ngang ở trước mặt Quân Dao, trên thân gỗ khổng lồ kia, xem tuổi thọ gỗ chừng trăm năm, tâm gỗ đều đã muốn trống không, hẳn là bị sâu mọt ăn hết, ở trên thân gỗ từng đám mộc nhĩ màu đen phát sáng, giống như đóa hoa màu đen vậy, ngạo nghễ nở rộ. Quân Dao kinh hỉ tiến lên, hít một hơi thật sâu, cỗ hương gỗ tươi mát kia, làm cho nàng cảm thấy phiền muộn trong ngực tiêu tán không ít. Xem ra ở thời đại này, mộc nhĩ còn không được dùng làm thức ăn, nếu không cũng sẽ không có một khối gỗ to đồ sộ như thế, chỉ này đó cũng đủ bọn họ ăn thật lâu, xào thịt trứng, xào làm canh, đủ loại phương pháp ăn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao có chút mộc nhĩ là có độc, nếu không làm sao còn có cho ba mẹ con các nàng ăn. Quân Dao chưa từng dễ dàng thỏa mãn như thế, có dã tâm vẫn đều là đặc điểm của nàng, hiện tại cương nhiên vì một ít mộc nhĩ mà vui mừng nhe răng cười, ba đạo hắc tuyến từ trên trán rơi xuống, làm cho nàng đều muốn chôn sống chính mình. Trong lòng tuy rằng làm bộ như lơ đễnh, nhưng là động tác trên tay lại không chậm lại, chờ rổ cũng đầy, mộc nhĩ trên khối gỗ khô kia cũng chỉ là bị hái không đến 1/3 mà thôi, vui vẻ ước lượng cân nặng của rổ trong tay, bởi vì thực vững chắc cho nên nàng cảm thấy ít nhất có hơn 10 cân, dù sao rổ quá nhỏ, chỉ là lần sau khi đến sẽ mang theo một cái túi vải to, đến lúc đó hái toàn bộ về, phơi nắng khô sau đó cất trữ về sau ăn, hơn nữa thời gian cất trữ cũng được lâu hơn rất nhiều. Dẫn theo rổ, nàng vui vẻ từ từ đi về, trên đường trở về, còn tìm kiếm một ít nấm cùng với một ít nấm ăn, cây tề thái, thậm chí ở thời điểm sắp ra khỏi rừng cây còn phát hiện một cây hương xuân to lớn, lại làm cho nàng hưng phấn hái một ít, đợi cho rổ thật sự là đầy ắp không đựng được nữa, lúc này nàng cảm thấy mỹ mãn đi ra khỏi rừng cây, đi tìm hai cái bánh bao nhỏ nhà mình. Ngoài bìa rừng, sau khi Tiểu Sơn nhìn thấy Quân Dao đi vào, dẫn muội muội mình tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, sau đó từ trong lòng lấy ra một củ khoai nướng, cẩn thận bóc vỏ đi, sau đó bẻ một nửa đưa cho nàng. Xảo Nhi ăn một lớp bụng, giữa trưa chỉ ăn một chút, chờ buổi tối mẫu thân làm đồ ăn ngon. Khi Xảo Nhi thấy Tiểu Sơn vừa lấy ra, ánh mắt liền dán lên, buổi sáng nàng chỉ uống lên một chén nước ấm, đến bây giờ còn cái gì cũng chưa ăn, bụng sớm đã đói kêu thầm thì không ngừng, nhưng là mẫu thân và ca ca cũng chưa ăn, nàng cũng không muốn ăn, hiện tại nhìn thấy ca ca lấy ra khoai nướng thơm thơm, tiểu cô nương 3 tuổi đã sớm sắp chảy nước miếng ròng ròng. Đem khoai nướng nắm ở trong tay, Xảo Nhi vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm, một cỗ hương vị ngọt ngào theo đầu lưỡi chảy vào trong lòng, làm cho nước miếng của tiểu nha đầu càng thêm vui vẻ tiết ra. Ăn đi, một khối này chờ mẫu thân đi ra ta cùng nương chia nhau ăn. Tiểu Sơn giống như tiểu đại nhân sờ sờ đầu Xảo Nhi an ủi nói. Nghe được ca ca cùng mẫu thân cũng sẽ ăn, lúc này Xảo Nhi mới an tâm cầm khoai lang ăn lên, thực ngọt thơm quá, thực mềm, không biết cùng cơm của mẫu thân so sánh với cái nào ăn ngon hơn. Tiểu Sơn đem hồ lô nước đặt ở bên người Xảo Nhi, dặn nàng ăn xong thì uống nước, sau đó đứng lên nhặt củi lửa ở cách đó không xa, đây là công tác trong khoảng thời gian này của hắn, mắt thấy tiến vào cuối mùa thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, củi lửa là thứ cần dùng qua mùa đông mà mỗi nhà không thể thiếu cho nên hắn sẽ luôn thừa dịp buổi sáng muội muội chưa thức dậy, một mình đến ngọn núi nhặt củi lửa. Xảo Nhi nhìn thấy ca ca đang nhặt củi lửa, vội vàng mau mau ăn xong khoai lang trong tay, uống lên mấy ngụm nước chạy đến la hét muốn giúp việc. Chờ sau khi quân giao từ trong rừng đi ra, liền nhìn thấy hai tiểu gia hỏa kia cước bộ lảo đảo tại đây nhặt củi lửa cỏ dại, bên cạnh đã muốn chất đống không ít. Mẫu thân, Xảo Nhi mắt sắc nhìn thấy quân giao, vui vẻ vung nhánh cây khô trong tay, lắc lư lảo đảo chạy tới. Quân giao nhíu mày, vùng núi gập ghềnh này, vạn nhất không cẩn thận bị trẹo chân cũng không phải là đùa giỡn. Xảo Nhi chậm một chút, mẫu thân lại không thể biến mất chú ý dưới chân. Nàng mở miệng nói, sau đó bước nhanh lên phía trước đón lấy. Ở thời điểm Xảo Nhi thiếu chút nữa sẽ quỳ rạp trên mặt đất được quân giao ôm vào trong lòng, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng ra đầy mồ hôi của nàng, nâng lên ống tay áo xoa xoa cho nàng, nói có mệt hay không, các con còn nhỏ, đi theo ca ca chơi thì tốt rồi, này đó mẫu thân sẽ làm, vạn nhất không cẩn thận xảy ra chuyện muốn cho mẫu thân lo lắng chết a. Sẽ không a, này đó đều là ca ca nhặt, Xảo Nhi khí lực nhỏ. Lời nói phía sau, ra vẻ có chút ngượng ngùng, rúc vào trong lòng quân giao quyệt miệng không nói. Nhìn tiểu nha đầu đáng yêu hiểu chuyện, ngực quân giao chậm rãi chứng, đứng lên, đi tới đống củi lửa kia, nói Tiếu Sơn, đừng nhặt, ta đem củi lửa sang lại, chúng ta trở về nhà tối hôm nay mẫu thân làm đồ ăn ngon. Tiểu Sơn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng là dù sao cũng là một đứa nhỏ, nghe được quân giao nói như vậy, cũng cao hứng vội vàng gật đầu, giúp đỡ quân giao sửa sang tốt củi lửa, nhìn nàng mang củi lửa cõng đến phía sau lưng, tay kia thì mang theo rổ, mặt trên được một ít cỏ cố định, xem không quá rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định chắc chắn là ăn ngon. Ba người đón lấy nắng chiều, nói cười cười đi về nhà. Chương 3, ấm áp thức ăn phong phú. Chờ ba người về nhà, đã muốn là hoàng hôn, trong sắc vàng lộ ra một cỗ màu đỏ yêu diễm, làm cho cả ngôi nhà được bao phủ tại bên trong loại diễm lệ này, nhà cỏ tranh phẳng phất cũng có một loại ảo giác giống như cung vàng điện ngọc. Bởi vì biết tối hôm nay sẽ có ăn ngon, còn sẽ được ăn đến ăn no, Xảo Nhi vẫn luôn tinh thần hưng phấn kính không ngừng, quân giao đi đến đâu, nàng liền theo tới đó, hận không thể làm cho quân giao đem nàng buộc ở thắt lưng mang theo, như vậy mới tốt. Phòng bếp quân giao xoay người bận rộn, Xảo Nhi giống như cái đôi nhỏ phía sau, còn thiếu chút bị ngà xuống đất, làm cho tâm quân giao đều nhấc lên, nơi nơi trong phòng bếp đều là nồi bát gáo chậu, hoặc chính là gốm sứ vại sành, hoặc là củi, này vừa không cẩn thận là làm bị thương, còn không đau lòng hỏng rồi. Còn, nhà đầu kia, không có việc gì thì đi cùng ca ca chơi, nơi này không cần tới con. Nàng cười nói. Xảo Nhi chu miệng lên, còn nghiêm túc nhìn quân giao nói, Xảo Nhi sẽ không gây trở ngại mẫu thân thân mình không tốt, Xảo Nhi muốn nhìn mẫu thân. Chính là ý tứ này, tuy rằng bụng nàng rất đói, nhưng là cũng không thể làm cho mẫu thân mệt a. Quân giao trong lòng lại là một dòng nước ấm chảy qua, ở kiếp trước mặc dù người quan tâm ở bên người rất nhiều, nhưng là trong đó có bao nhiêu thiệt tình, nàng vẫn là có phần hiểu rõ, mà Xảo Nhi chỉ là một tiểu nha đầu, nhìn như rất hiểu chuyện, kỳ thực chính là một tờ giấy trắng, nàng tuy rằng không cảm thấy là mình là người tốt, nhưng là để cho nàng ở trên tờ giấy trắng này, miêu tả ra một bộ sách sử thần kỳ, nàng vẫn là có tin tưởng, dù sao đây là nữ nhi của nàng. Mẫu thân không cần con nhìn, con đi ra ngoài đi, trong phòng bếp khói bụi nhiều lắm, Xảo Nhi của ta cũng không thể làm dơ khuôn mặt nhỏ nhắn, đi thôi, tìm ca ca chơi, một lát là có thể ăn cơm. Vừa nói, vừa đem Xảo Nhi ôm đi ra ngoài. Vậy nếu mẫu thân mệt, sẽ nói với Xảo Nhi một tiếng Nga. Tiểu nha đầu như trước lo lắng, chẳng qua cũng không tiếp tục rong dài, còn thực sự nghiêm túc dặn dò mẫu thân một tiếng, thấy nàng gật đầu mới xoay người chạy vào trong phòng, đi tìm Tiểu Sơn. Tại phòng bếp quân giao tìm một cái chậu sứ lớn từ trong vải múc ra hai gáo nước lớn đổ vào, sau đó lấy rổ bên cạnh tới, đem rơm giả cố định ở mặt trên toàn bộ rỡ xuống, nhất thời lộ ra một tầng rau dại xanh mượt ở bên trên.

Trong phòng bếp, Quân Dương Thị nghe thấy thanh âm của ngoại tôn nữ, hé ra mặt cười nở hoa, bưng một chén thịt thỏ lớn bước vào. Chờ Quân Dao đem bánh bột ngô rau dại bưng lên nói ăn cơm, hai tiểu gia hỏa kia lúc này mới lang thôn hổ ít ăn lên, vừa ăn vừa la hét ăn ngon, làm cho Quân Dương Thị thiếu chút nữa nghẹn ngào khóc ra. Chương 4, kế hoạch muốn bán thổ sản vùng núi. Quân Dao nhìn hai tiểu gia hỏa kia ăn vui vẻ, ở một bên cầm lấy khăn tay thỉnh thoảng lau tay cùng khóe miệng dính dầu mỡ cho bọn chúng. Nương, ăn thực ngon nga. Xảo Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng bái nhìn Quân Dao, nếu không phải khoảng cách xa, nàng hận không thể lùi vào trong lòng Quân Dao, dùng cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy dầu mỡ kia, hung hăng hôn nàng mấy cái. Chính mình cố gắng được hai hài tử mãnh liệt ủng hộ, điều này làm cho trong lòng Quân Dao thực hạnh phúc, còn mang theo một loại kích động ấm áp, nâng tay nhẹ nhàng vén tóc hai bên má của Xảo Nhi cài đến sau tai ôn nhu nói, nếu ăn ngon, Xảo Nhi liền ăn nhiều, về sau nương còn có thể làm càng nhiều ăn ngon cho Xảo Nhi. Ân, tiểu nha đầu nghe nói như thế, cười hai con mắt đều thành trăng lưỡi liềm nhỏ, đáng yêu làm cho người ta hận không thể cắn lên một ngụm. Tiểu Sơn cũng nghĩ như vậy, hắn rất hiểu chuyện, bình thường trừ bỏ chiếu cố muội muội còn có thể giúp đỡ Quân Dao nấu cơm nhóm lửa, đối với tình huống trong nhà hắn có thể so với muội muội ngây thơ này hiểu hơn nhiều lắm, nghe được lời nói của Quân Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhịn không được suy sụp xuống, lo lắng nhìn Quân Dao, nói, nương cơm như vậy chúng ta ngẫu nhiên ăn một chút thì tốt rồi. Một câu, làm cho không khí trên bàn cơm trở nên có chút xa xút. Quân Dương Thị là biết điều kiện của nữ nhi, mà chuyện bà có thể trợ giúp cũng có hạn. Giao nhi bị đuổi ra, Quân gia không có cho một hạt gạo, một gốc rau, càng đừng nói là ruộng đất, liền ngay cả gian phòng cỏ tranh này cũng là tiền bà vụng trộm bán một cây châm bạc, nhờ đại ca cùng nhị ca trong nhà giúp đỡ Giao nhi xây, vài năm này nàng đều là dựa vào đồ thêu thuận tiện dựa vào ba mẫu đất hoang bên cạnh phòng ở vài năm trước người Dương gia khai khẩn ra để sống qua ngày, có thể có cái ấm no đã không sai lầm rồi. Nói thật cơm như vậy, ở nhà Lý Chính thôn Tuyền Thủy cũng là thượng đẳng, càng đừng nói là Quân Dao thu nhập túng thiếu. Nghĩ đến đây, mũi thở không chỉ có đau xót, nước mắt lại thiếu chút rơi xuống. Mà Xảo Nhi tuy rằng chỉ có 3 tuổi, ở hiện đại chẳng qua vẫn là một em bé uống sữa bột, nhưng là đặt ở thời đại này, đủ để có thể giúp đỡ làm chút chuyện trong nhà cho gà ăn, hái rau, rang cơm. Đừng nhìn Xảo Nhi tuổi còn nhỏ. Nhưng là việc gì nên biết nàng đều biết chính là có đôi khi sẽ không nhịn được tuy rằng trong nhà thực nghèo, nhưng là Quân Dao cùng Tiểu Sơn đều đem nàng thương từ trong tâm khảm. Quân Dao nhoẻn miệng cười, hướng về phía hai hài tử vươn tay, nhìn đến ánh mắt bọn họ trở nên sáng, cười nhào vào trong lòng mình, bộ dáng đáng yêu, làm cho Quân Dao trong lòng cảm động đều muốn tràn ra đến đây, không cần lo lắng, nương sẽ để cho Tiểu Sơn cùng Xảo Nhi về sau không hề đói bụng, hơn nữa chờ Xảo Nhi cùng Tiểu Sơn lớn, nương còn có thể đưa các con đi tư thục, chờ các con đều có năng lực liền mang theo các con đi thế giới bên ngoài nhìn xem, chỉ cần các con hiểu chuyện có tiền đồ, nương vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy mệt. Hai tiểu gia hỏa kia dựa sát vào trong lòng Quân Dao, nghe tiếng nói ấm áp mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói xong lời nói làm cho bọn chúng ngẫm lại đều tâm động không thôi này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn khô vàng nhất thời nhiễm hai mặt đỏ ửng. Không khí trầm thấp lúc trước dưới lời nói của Quân Dao, nháy mắt tiêu tán, Quân Dương Thị nhìn nữ nhi cùng hai ngoại tôn đáng yêu có hiểu biết, cũng là vui vẻ cười tâu tóe, mặc dù ở trong nhà đã muốn ăn qua, nhưng là như trước ăn một cái bánh bột ngô rau dại, không ít đồ ăn, trong lòng còn vì tay nghề xào rau này của nữ nhi thực tự hào một phen. Chờ bữa tối chấm dứt, Quân Dao cùng Quân Dương Thị mỗi người một đứa, mang theo hai tiểu gia hỏa kia tới phòng bếp cho bọn hắn tắm rửa một lượt, sau đó ở trong tiếng cười thanh thúy hi hi ha ha của bọn họ đem bọn họ đưa vào ổ chăn. Các con nằm trước, mẫu thân đi nói chuyện cùng bà ngoại, chờ trở về kể chuyện xưa cho các con. Nàng còn ở trên mặt mỗi tiểu bánh bao hôn một cái, Xảo Nhi ngược lại không có gì, nhưng Tiếu Sơn lại ngượng ngùng chui vào ổ chăn, hắn chỉnh là một nam tử Hán, làm sao có thể bị mẫu thân hôn hai má. Quân Dao phảng phất không có chú ý tới thần sắc của Tiểu Sơn, dịch dịch góc chăn cho bọn chúng, sau đó ra khỏi phòng trong, đi vào phòng bếp. Quân Dương Thị đang ở phòng bếp nhanh chóng rửa bát, Quân Dao nhanh chóng bước lên phía trước vài bước lấy bát trong tay nàng nói, nương người đừng vội, ngồi ở một bên ta tới thu thập vừa vặn ta cũng có chuyện thương lượng cùng với người. Quân Dương Thị vốn định kiên trì, nhưng là nghe được câu nói kế tiếp của nàng, mới cầm lấy khăn tay lau tay, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Bởi vì trong lòng bếp còn có củi gỗ cho nên phòng bếp thực ấm áp, lúc này mới vừa mới tiến vào tháng 10, thời tiết liền lạnh lẽo khô hanh. Nương, đồ ăn hôm nay, người cảm thấy ăn ngon không? đem nước trong chậu gỗ đổ đi, sau đó mở cái nồi ra, từ bên trong múc ra một gáo nước sôi, đổ vào trong chậu gỗ, dùng nước sôi có thể tiêu độc cho bát đũa. Còn đừng nói cái khác, cái màu đen kia con nói là mộc nhĩ gì đó, ăn lên kẽo kẹt còn trơn vô cùng, ăn rất ngon, còn có cái nấm dại kia thực mới mẻ chính là rất ít ăn, dù sao mấy năm trước trong thôn chúng ta có người bởi vì ăn cái này mà chết. Ân, là có không ít là có độc cho nên phải hiểu được phân biệt, ta vài năm này thường xuyên vào núi, các loại nấm dại đều hái về, đều đã dùng thỏ hoang thử một lần, sau đó mới làm cho ta phát hiện cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn, cho nên nương cứ yên tâm đi, ta đã không phải là quân giao lúc trước nữa, người ở quân gia phải tự chiếu cố chính mình, nếu có việc thì cứ việc tới tìm ta, có thể giúp ta liền giúp, nếu không thể giúp cùng lắm thì người đến sống cùng ba mẹ con chúng ta. Quân Dương Thị nghe được lời nói của nữ nhi cũng không quản thiệt giả, chính là cười gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Còn có chuyện gì muốn nói với ta? Nâng tay cầm lên một đầu gỗ thêm vào lòng bếp, đốm lửa nhanh chóng từ lòng bếp thoát ra đến, quân Dương Thị lại giống như không có việc gì vẫy vẫy tay, nửa điểm ý tứ sợ nóng cũng không có. Nga, là như vậy, những nấm hoang cùng mộc nhĩ này, trong rừng kia không hề thiếu, hiện tại vừa vặn muốn đi vào mùa đông cho nên ta chuẩn bị chọn thêm một ít lấy đến trấn trên bán đi, sau đó đổi một ít gạo bột mì trở về, ta hôm nay vào núi phát hiện mộc nhĩ này rất nhiều, xem ra người trong thôn chúng ta cũng không biết, này vừa vặn có thể là một khoản tiền thu, Tiểu Sơn cùng Xảo Nhi rất gầy, hiện tại đúng là thời điểm bọn chúng phát triển thân thể, ta nghĩ mua cho bọn chúng chút đồ ăn có dinh dưỡng gì đó để bồi bổ. Nàng thấp giọng nói, ngữ khí lại lộ ra một cỗ lực thuyết phục rất mạnh, làm cho người ta không thể cự tuyệt. Quân Dương Thị vừa nghe vừa nghĩ, chờ nàng nói xong mới gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta cảm thấy cũng tốt, cái kia kêu mộc nhĩ thực sự ăn ngon, chẳng qua chỉ sợ có chút người không nhìn được hàng hóa. Không quan hệ, ta tất nhiên là có biện pháp. Nàng rào hoạt cười, tiếp theo dặn dò nói, nương, nếu người muốn ăn thì tới nơi này, đừng tự mình đến ngọn núi hái. Mộc nhĩ cùng nấm dại giống nhau, có chút cũng là có độc, chuyện này trước giữ bí mật, nếu không vạn nhất bị người biết, hái lầm nấm cùng mộc nhĩ có độc ta sợ sẽ ảnh hưởng nguồn tiêu thụ. Ân, việc này con cứ yên tâm đi, nương muốn con có thể đem mộc nhĩ cùng nấm dại khắp cánh rừng đều thu vào túi tiền của con, làm sao sẽ đi nói ra ngoài, về phần vấn đề chính mình ăn, chờ con bán trước xem, nếu tốt liền tăng cường bán đi, nếu nhiều thì lưu một ít mùa đông ăn, dù sao con cũng nói qua phơi nắng khô sau đó có thể bảo tồn thực lâu. Quân Dương Thị vừa nói xong lời cuối cùng ngữ khí đều có điểm hưng phấn. Được, cứ quyết định như vậy, chờ ngày kia thời điểm trấn trên họp chợ ta phải đi thử xem. Trong lòng nàng có điểm hưng phấn, này không phải hiện tượng tốt, chẳng qua là chợ cổ đại, hiện đại cho dù là đi Milan Paris mua đồ, nàng cũng không cần thiết hưng phấn như vậy. Theo sau mắt thấy sắc trời đã muốn đen xuống dưới, lúc này quân Dương Thị mới đứng dậy cùng quân Giao cáo biệt nói là phải về nhà. Quân Giao nhìn bên ngoài trời tối âm trầm, vội phủ thêm một kiện áo khoác vải thô, đi theo quân Dương Thị đi ra, nương, chậm một chút, nơi này là bên ngoài thôn, ta đưa người về. Quân Dương Thị vội đem nàng đẩy mạnh vào trong phòng, mặt bình tĩnh nói, đưa cái gì mà đưa, đầu này của con còn chưa khỏi hẳn, đừng lo lắng cho ta, con đường này ta chính là đã đi nhiều năm rồi, hơn nữa, ở thôn Tuyền Thủy ai dám hại ta a? Nhị gia gia con chính là Lý Chính. Nói xong, không đợi quân Giao phản bác, vẫy vẫy tay xoay người nhanh chân đi ra khỏi cổng, hướng về phía trong thôn đi. Quân Giao đứng ở ngoài sân, nhìn theo quân Dương Thị đi qua cây hòe lớn, vào thôn, thế này mới xoay người trở lại trong phòng. Trở lại phòng bếp, nàng đem bát trong chậu gỗ rửa sơ qua một lần, vẫy khô hơi nước đặt ở trên cái giá thô sơ ở một bên, sau đó đổ nước vào trong bồn gỗ lớn chuyên môn để tắm rửa, chậm rãi bỏ đi quần áo, ngồi ở trên ghế, dùng khăn tay trà lau thân mình. Làn da thơm trắng nõn, eo thon nhỏ, đùi đẹp thon dài, sau đó. Quân Giao khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa không mắng ra tiếng. Khối thân mình này đẹp mặt là đẹp mặt, cùng chính mình kiếp trước không sai biệt lắm, duy nhất làm cho nàng bất mãn chính là bộ ngực gần như sân bay này, cắp bê chết thiệt, nàng kiếp trước nhưng là cắp đê kiêu ngạo a, nay bê ở trong mắt nàng, liền cùng cơ bắp xoắn suýt của mãng hán không có gì khác nhau, quả thực chính là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng. Tuy rằng đối với phong ngực làm lớn ngực nàng vẫn là có chút kinh nghiệm, chẳng qua lại ngại cho điều kiện ước thúc, không thể thi triển, cuối cùng mới thở dài một hơi, quyết định chờ điều kiện tốt hơn, đem hai cái bánh bao kia dưỡng lên, nàng nhất định phải thực thi phong ngực đại pháp, không đạt cấp D, quyết không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Tâm tình tựa hồ thông suốt rất nhiều, nàng đơn giản tắm rửa xong, đem bồn nước trong suốt như trước kia đổ đi, mặc vào một bộ trung y, trở lại thêm đầy củi lửa vào trong lòng bếp, lại tìm hai khối gạch vuông đem cửa bếp che lại, nói như vậy có thể bảo tồn nhiệt lượng của thổ kháng, cho dù là ngủ thẳng tới buổi sáng cũng sẽ không cảm thấy lạnh như trước, bởi vì vừa rồi thời điểm nàng tiễn quân Dương thị nhìn sắc trời, buổi tối không biết khi nào chắc chắn sẽ có một trận mưa, sắp vào mùa đông, trận mưa này ắt phải cực kỳ lạnh lẽo, một trận mưa thu một đợt lạnh thôi. Thu thập xong hết thảy, nàng lúc này mới trở lại trong phòng, vốn tưởng rằng thời gian dài như vậy hai tiểu gia hòa kia hẳn là đã đang ngủ, ai biết nàng vừa mới đi vào, thanh âm thanh thúy kia của Sảo Nhi liền vang lên, mẫu thân, nhanh chút, ổ chăn rất ấm áp a, Sảo Nhi cùng ca ca còn muốn nghe mẫu thân kể chuyện xưa đấy. Được, mẫu thân kể chuyện xưa cho Sảo Nhi cùng ca ca. Nàng đi đến trước một cái gương đồng bị mài mòn lợi hại ngồi xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, xoa lên cái gáy của mình một chút rượu, phòng ngừa bị cảm, sau đó cầm lấy vải bông màu trắng bên cạnh quấn vài vòng ở trên đầu, sau đó lên kháng, chui sâu vào ổ chăn, Sảo Nhi nhất thời cười hớ hớ chui sâu vào trong lòng nàng. Mẫu thân, trên người người thơm quá. Sảo Nhi cười khanh khách nói. Quân Dao ấm áp cười, đem đầu của nàng đẩy ra ôn nhu nói, Sảo Nhi của nương cũng thơm thơm. Gặp tươi cười đáng yêu kia của Sảo Nhi, Tiểu Sơn tựa hồ cũng đã bị cuốn hút, từ ổ chăn của mình vươn cánh tay, chạc chạc khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Nhi, sau đó hỏi Quân Dao, nương, đầu người còn đau không? Không đau, mẫu thân là vì bị cảm mới bôi chút rượu. Nàng giải thích cho hắn nghe, sau đó dịch dịch góc chăn cho Tiểu Sơn, đem Sảo Nhi ôm vào trong lòng, nói, hiện tại, nương liền kể chuyện xưa cho các con, một câu chuyện xưa về kiên trì cùng lòng tin. Thanh âm của nàng hòa hoãn mà ấm áp, tại trong cái phòng đơn sơ mà ấm áp này, giống như gió xuân xoa dịu, chuyện xưa này là Tây Du Ký, được nàng nói sinh động thú vị, mà hai tiểu gia hòa kia cũng bị chuyện xưa của nàng dẫn tới khi thì trừng mắt, khi thì cười to. Rất lâu sau, một đạo sấm rền ngoài cửa sổ chấn động đến toàn bộ phòng cỏ tranh đều cảm giác lay động lên, Quân Dao vẻ mặt thản nhiên tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, chính là ở trong lòng nghĩ thời điểm qua mùa đông, trong nhà phải mua thêm sẽ rất nhiều, trừ bỏ một ngày ba bữa của bọn họ, gạo bột mì, dầu muối, thịt rau điểm tâm, còn phải mua cho trong nhà mấy bộ đệm chăn, vô luận cái gì cũng không thể ủy khuất đứa nhỏ của nàng. Bên ngoài tiếng mưa rơi rất lớn, có thể nghe được thanh âm ba ba rơi trên mặt đất, nhưng là bên người lúc này có hai tiểu gia hòa kia, nàng cảm thấy thực hạnh phúc cũng thực thỏa mãn. Chương 5, bắt cá, sáng sớm, ngoài giờ mão, Quân Dao mở mắt ra, nhìn về phía hai cái bánh bao nhỏ bên cạnh, nhịn không được mím môi cười khẽ. Hai hài tử này ngủ là thật sự không thành thật, Sảo Nhi ở trong lòng mình còn tốt, Tiểu Sơn còn lộ ra một cái chân nhỏ trắng bóng, gầy làm cho Quân Dao không khỏi lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm muốn triệt để bồi bổ cho bọn chúng. Đứng dậy phủ thêm một kiện áo khoác vải thô, dịch tốt góc chăn cho hai hài tử, mở cửa ra vén rèm lên, đi ra ngoài. Bên ngoài mưa còn chưa có ngừng, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, mưa bụi tí tách tràn ngập khắp phòng ở. Quân Dao đánh một cái rùng mình, một hồi mưa thu qua đi quả nhiên là khí lạnh tận xương, nghĩ trong nhà còn không có một kiện quần áo có thể chống lạnh, chuyện tình về bán thổ sản vùng núi, phải muốn bắt đầu thực hiện sớm một chút. Khép chặt quần áo trở lại trong phòng, từ phía sau cửa xuất ra một cái đấu lạp nón, đội ở trên đầu, dẫn theo gùi trúc ra cửa, nàng hôm nay chuẩn tới mặt sông phía sau nhìn xem có thể bắt được gì hay không. Xem trận mưa ngày hôm qua, nói không chừng mặt sông nhỏ phía sau sẽ dâng cao, sau đó có thể bắt được cá, hương vị cá lúc này ngon, hầm một nồi canh cá, vừa có thể ấm thân mình lại bổ sung dinh dưỡng. Đi tới sau nhà, đứng ở bờ sông, nhìn sông nhỏ chảy xiết, tươi cười chậm rãi gợi lên trên môi. Nàng chạy một lát theo sông nhỏ từ trên xuống dưới, cuối cùng ở một chỗ có vẻ trách nông dừng lại, truyền tảng đá đem sông nhỏ ngăn lại, cuối cùng lưu lại tại chính giữa mới thôi, đem gùi trúc chắn ở chỗ hở. Một ít cá vóc dáng nhỏ sẽ theo dòng nước trong con sông bơi xuống phía dưới, nếu đem cả con sông ngăn lại, con cá ắt phải bơi về phía trúc lâu duy nhất chui vào. Loại chuyện này, nàng từ nhỏ ở nhà từng tới trong sông làm, có chút nhỏ bằng lòng bàn tay, lớn thì chừng 2-3 cân. Sau khi bố trí tốt việc này, nàng liền xoay người trở về nhà, hiện tại lúc này, hai tiểu oa nhi kia hẳn là đã rời giường, mưa như trước đang bay lả tả, đứng ở trước hàng rào nhà mình nhìn về phía xa xa, rừng cây dưới ở dưới tầng tầng mưa bụi che giấu kia, hình ảnh lờ mờ, ruộng nương rộng lớn, liều mạng tham lam hút vào nước mưa của trời đất, tựa hồ nghĩ sắp tới mùa đông, vì chính mình chứa đựng xuống đủ năng lượng để qua mùa đông. Quả nhiên thời điểm về nhà Tiểu Sơn đã muốn thức dậy, mà Sảo Nhi còn lại là mơ mơ màng màng ngồi ở trên kháng, một đôi mắt to lộ ra một cỗ dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, làm cho Quân Dao thấy trong lòng ôn nhu. Mẫu thân,

vốn tưởng rằng sẽ là nghĩ độc tài mua bán, ai nghĩ rằng mộc nhĩ này cương nhiên cũng là có chút là có độc. Tuy rằng Tào Như Hành ban đầu cũng không có tính tìm người khác thu mua, nhưng là nghe được Quân Giao nói như vậy, vẫn là âm thầm lau một phen mồ hôi. Đương nhiên là như thế, Phúc Vận Tửu Lâu chúng ta nhiều nguồn khách tới như vậy, muốn chính là thanh danh cùng danh dự, xin quân nương tử yên tâm. Vậy đa tạ Tào trưởng quầy. Quân Giao nhẹ nhàng phúc thân. Đầu kia tiểu nhị đã cân xong, hai loại thêm cùng một chỗ tổng cộng có 32 cân, tương đương thành bạc khoảng 3 lương 2 phần bạc, đối Quân Giao mà nói xem như một khoản thu rất lớn. Tào Như Hành sai phòng thu chi lấy bạc cho Quân Giao, sau đó là một phen nhún nhường, ba mẹ con được Tào Như Hành tiễn ra. Về mộc nhĩ nấu cơm, Quân Giao tin tưởng đơn giản như vậy, đầu bếp Phúc Vận Tửu Lâu hưởng qua một lần, hơi làm quen một chút nhất định có thể làm ra, cũng không cần nàng phải quan tâm. Hiện tại thời gian còn lại chính là mang theo hai tiểu gia hòa kia đi cắt vải làm quần áo, sau đó mua chút gạo lương dầu muối, mua bông về nhà làm chăn, mùa đông cổ đại, không có ô nhiễm không khí biến đổi khí hậu ấm lên, đó chính là trời đông giá rét chân chính a. Chương 9, cải thiện, bởi vì trong tay có bạc, Quân Giao bỗng cảm thấy sống lưng của mình thẳng lên, ngay sau đó liền vì ý tưởng này của mình, làm cho đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên là như thế này a, thứ tiền này, mặc kệ là ở cổ đại hay là hiện đại, đều là trọng yếu giống nhau, định luật có tiền có thể sai ma khiến quỷ này tuyệt đối là so với chân châu còn thật hơn. Hơn nữa, sống một kiếp nàng không phải là đối với điểm này thi hành triệt để sao. Đối với Quân Giao tổng tài tập đế quốc mà nói, phàm là chuyện chỉ cần dùng để tiền có thể giải quyết cho tới bây giờ cũng không là việc khó, mà ở hiện đại ô uế hoành hành, vốn không có cái gì mà tiền không giải quyết được. Chẳng qua chỉ là ba lượng bạc đổi thành Mao Gia Gia cùng lắm cũng chỉ mấy ngàn khối, nàng khi nào thì tham tiền thành như vậy. Bên này, hai tiểu gia hòa kia còn đang bởi vì nhận được bạc mà hưng phấn, vừa rồi bọn họ cũng thấy cái đĩnh bạc kia chính là trắng như tuyết trắng như tuyết. Mẫu thân, Xảo Nhi có thể ăn kẹo hoa quế sao? Xảo Nhi không quên chuyện buổi sáng ở nhà mẫu thân nói, mua kẹo cho nàng ăn. Có thể, Quân Giao nhìn tiểu nữ Nhi trong tay thực rõ ràng gật gật đầu. Vô Ưu ở một bên nghe mẫu thân cùng muội muội nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tuấn tú thủy chung mỉm cười. Từ khi Vô Ưu bắt đầu có hiểu biết, hắn cũng đã có thể từ thái độ ngôn ngữ cùng trong ánh mắt của những người chung quanh. Dần dần hiểu được khó xử của mẫu thân mình, cũng hiểu được hắn không có phụ thân, mà đôi khi nhìn đứa nhỏ trong thôn đều có, chỉ duy nhất hắn không có, hắn liền đem chính mình trở thành nam tử hán duy nhất trong nhà, nhìn mẫu thân mỗi ngày vất vả thêu, đổi một chút tiền, đều là dùng ở trên người hắn cùng muội muội, tuy rằng mặc cũng không tốt, lại chưa từng bị đói bụng. Mấy ngày nay mẫu thân bị bệnh, đối với Vô Ưu mà nói cơ hồ chính là trời sụp, mấy ngày nay hắn tuy rằng thực cố gắng chiếu cố muội muội, nhưng là vẫn như trước biết mình để cho nàng đói bụng, hắn cảm nhận sâu sắc được mẫu thân không dễ dàng. Vô Ưu, con muốn mua cái gì không? Quân Giao nhìn con trai bên tay trái, nhìn xuống hỏi. Vô Ưu lại dứt khoát lắc đầu nói, không cần, mẫu thân mua cho chính mình một chút đi, con cái gì cũng không thiếu. Vậy giấy và bút mực thì sao? Quân Giao không có tỏ thái độ, chỉ lại hỏi một câu. Quả nhiên, nàng vừa nói xong câu đó, một đôi mắt to của bánh bao nhỏ bên người, nhất thời trừng lớn, ẩn ẩn có thần sắc kích động nhộn nhạo ở trong ánh mắt. Mẫu thân vẫn biết con thích, Quân Giao cười đắc ý, dẫn hai người bọn họ hướng về tiệm sách phía trước mà đi. Tiệm sách gọi là Thanh Trần, rất có nhã ý. Chẳng qua bên trong cũng rất là im lặng, trừ bỏ lão giả râu tóc bạc phơ ở sau quầy, thì chỉ có một vị nam tử trung niên, ngồi ở vị trí chủ vị trong chính sảnh, trà thơm màu xanh, đàn hương phiêu miểu, giống như thiên nhân, không nhiễm bụi trần. Quân Giao chỉ tùy ý nhìn nam tử trung niên đọc sách kia, bước đi đến trước mặt vị lão giả sau quầy kia cười nói, vị tiên sinh này, nơi này của ngài có văn phòng tứ bảo không? Văn phòng tứ bảo, bút mực nghiên, giấy. Lão giả nâng lên con ngươi đục ngầu thản nhiên liếc mắt nhìn Quân Giao một cái, nhìn thấy là một vị tiểu nương từ trẻ tuổi, nhất thời sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn là đi đến một cái tủ bên cạnh, lấy ra ba bộ văn phòng tứ bảo, để tới trước mặt nàng. Quân Giao cầm lấy đến nhìn nhìn, nhất thời nhịn không được táp lưỡi. Ánh mắt ước chừng quét một chút, nâng tay dừng ở phía trên hộp gấm bên tay trái, ngón trỏ nhẹ nhàng quét qua tại phía trên khối mực đen hình chữ nhật kia, ánh mắt vụt lên một chút kinh ngạc. Nàng đối với mực cũng có nghiên cứu sơ qua, chế tác mực phải cực kỳ chú ý, mực thượng đẳng tinh tế, nồng đậm có chứa một loại mùi mực thơm ngát làm cho người ta vui vẻ thoải mái, viết chữ lộ ra một cỗ mùi thơm ngát. Mà mực đen trong bộ văn phòng tứ bảo thứ nhất này, đúng là mực Huy Châu chính tông cực kỳ nổi tiếng ở hiện đại còn là thượng phẩm. Lão tiên sinh, một bộ này bao nhiêu tiền? Nàng biết sẽ thực đắt cho nên chính là hỏi giá một chút, nghĩ chờ về sau khi nào điều kiện trong nhà tốt hơn, nàng sẽ mua cho Vô Ưu một bộ. Lão già vuốt vuốt chòm râu, cất cao giọng nói, 48 lượng. Lúc này không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa kia, liền ngay cả Quân Dao đều ngây ngẩn cả người, 48 lượng. Thực đắt a, lão già nhìn đến thần sắc Quân Dao, ánh mắt hiện lên một chút trào phúng, một nữ nhân gia vọng tưởng tranh vào thế giới của nam nhân, hắn nghiên cứu nghiệp học nhiều năm như vậy, không muốn thấy nhất chính là nữ nhân gia vũ văn lộng mặc múa chữ chơi mực, ta nghĩ ở đây là trào phúng nữ nhân học đòi nam nhân viết chữ làm thơ gì gì đó, ở trong lòng hắn, nữ tử không tài là đức nên ở nhà giúp chồng dạy con. Ai biết Quân Dao lại coi như không vậy, đối với lão tiên sinh ôn hòa cười nói, lão tiên sinh, người xem ta cũng là một nữ tử nghèo khổ, nay chẳng qua muốn vì khuyển tử mua một bộ văn phòng tứ bảo, lão tiên sinh là dòng dõi thư hương, nhất định là cực kỳ hiểu biết, chẳng biết có thể vì tiểu phụ nhân giới thiệu một bộ không. Lão già lúc này mới nhìn thẳng vào Quân Dao, sau đó đứng lên, vươn qua quầy thấy một cái tiểu oa tử đứng ở bên người Quân Dao, phấn điêu ngọc trác, tuy rằng quần áo mộc mạc lại cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu kia, làm cho nét mặt già nua của lão già nhất thời đỏ bừng, vừa rồi ông lại ở trước mặt tiểu oa nhi này tỏ thái độ như vậy, thực là thất thố quá thất thố. Lão già vòng qua quầy, một lần nữa đi tìm một bộ, đặt ở trước mặt Quân Dao, cười nói, một bộ này là rẻ nhất, chỉ cần một lượng bạc, nhìn tiểu oa nhi tuổi vẫn nhỏ còn chưa có vỡ lòng, như vậy cũng rất thích hợp, về phần giấy tuy rằng thô ráp nhưng cũng rất là thực dụng. Quân Dao vừa thấy giấy ở trong tay, đúng là thực thô ráp, hơn nữa mực kia cũng thực thô ráp, nhưng trong lòng cũng không có bài xích, dù sao tiền nào đổ nấy, không có tiền ngươi còn muốn mua được thứ tốt kia quả thực chính là nằm mơ. Quân Dao không do dự, lấy ra một nén bạc nhỏ đưa cho lão già, sau đó đem bộ văn phòng tứ bảo kia đặt ở trong lòng Vô Ưu, dặn dò nói, đây là của con, đừng luyến tiếc dùng, chỉ cần Vô Ưu về sau thành tài, nương liền cao hứng. Vô Ưu cười tủm tỉm ôm bảo bối trong lòng, dùng sức gật gật đầu, nói ân, Vô Ưu nhớ kỹ, về sau Vô Ưu chắc chắn sẽ dụng công đọc sách khảo được công danh, làm cho nương trải qua ngày lành. Ai biết Quân Dao lại gõ đầu con, nói giỡn nói, ai nói cho con thi đậu công danh có thể trải qua ngày lành a? Vô Ưu ôm này nọ đi theo mẫu thân đi ra ngoài, nghe được lời của nàng, nhất thời không rõ, hỏi, vậy Vô Ưu phải làm như thế nào? Quân Dao vừa đi vừa vuốt đầu con, lời nói thấm thía nói, có thể không uốn mình dưới người khác, đã có thể làm cho mẫu thân cao hứng. Đúng vậy, con của Quân Dao nàng, làm sao có thể uốn mình dưới người khác, tuy rằng đây là ở xã hội phong kiến cổ đại, vận mệnh mọi người hoàn toàn bị nắm giữ tại trong tay nam nhân ở địa vị cao kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể sống phong sinh thủy khởi, ý là sống vui vẻ thoải mái, dù sao gặp phải nhà đế vương cũng không phải định luật của tất cả nữ tử xuyên qua, phải biết rằng nàng xuyên qua không phải trạch đấu, không phải cung đấu, mà là làm ruộng a. Nói sau, nơi này cách kinh thành có xa lắm không, nàng căn bản là không biết, chẳng qua chỉ nhìn cảnh tượng tồi tàn như vậy của thôn Thủy Tuyền, nếu nói ở phụ cận kinh thành cũng quá vớ vẩn. Vô Ưu nghiêng đầu nhỏ là nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mới hướng về phía Quân Dao lộ ra một chút tươi cười cực kỳ đáng yêu, thanh âm thanh thúy nói, mẫu thân yên tâm, Vô Ưu hiểu được. Hiểu được là tốt rồi, Vô Ưu của ta quả nhiên là một hài tử thông minh. Quân Dao bị tươi cười của con chọc chúng, thiếu chút nữa là nhào lên, hiện tại chúng ta phải đi mua chút đồ khác, mua kẹo hoa quế cho Sảo Nhi, sau đó chúng ta lại mua mấy bộ đệm chăn, buổi tối chúng ta có thể thoải thoải mái mái ngủ. Nga, thật tốt quá, thật tốt quá, có kẹo hoa quế, có chăn bông, còn có quần áo mới, mẫu thân là mẫu thân tốt nhất, Sảo Nhi rất thích mẫu thân. Tiểu nha đầu thực đáng yêu, cho dù là quần áo vải thô vá, vẫn như trước không ngăn được khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia, tuy rằng chỉ là thời gian vài ngày, nhưng dù sao xương cốt thân mình của tiểu hài tử tốt, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng nhuận đáng yêu, tiếng cười truyền ra rất xa, làm cho không ít người đều nghe tiếng quay lại xem, nhìn thấy tiểu hài tử đáng yêu như vậy, cũng không khỏi lộ ra một chút cười. Dẫn hai hài tử Quân Dao ở trong cửa hàng ở Thanh Sơn Trấn, ra ra vào vào, bận rộn không dứt ra được, chẳng qua chờ buổi trưa khi xuất hiện ở cổng chào, khiến cho mấy vị thôn dân thôn Thủy Tuyền chờ đợi, mí mắt kinh hoàng, không dám tin nhìn hết thảy trước mặt. Chỉ trong thời gian một buổi sáng ngắn ngủn, ba mẹ con này vừa xuất hiện, liền mua nhiều đồ như vậy, lại thấy phía sau nàng có ba gã sai vặt đi theo, một người xách trong tay hai túi gạo bột mì, một người xách trong tay dầu muối. còn có một người trên lưng cõng một cái bao vải thật to, chính là đệm chăn quân giao mua ở tiệm vải vóc, không nghĩ tới nơi đó có bán sẵn, nhìn độ dày đệm chăn vải dệt bông, đều là vô cùng tốt, làm cho quân giao rất là vừa lòng, cuối cùng dưới sự cò kè mặc cả của quân giao lấy giá 1,5 lượng mua xuống, mặt khác còn làm cho chủ quán phá lệ cho nàng thêm 2 sấp vào, một là hồng nhạt, một là màu lam, là làm quần áo cho 2 hài tử. Quân thất gia từ lúc này đang ngồi xổm ở bên cạnh cổng chào xem xét lá cây thuốc lá, nhìn thấy quân giao trở về, mí mắt cũng không nhịn được lóe lóe, sau đó lộ ra một chút ý cười rất thản nhiên, rồi gõ tàn thuốc trong cái tẩu ra đứng dậy đi tới nói, nếu đều đã trở lại, chúng ta trở về thôn. Trên đường trở về, như trước chỉ có Bình An tẩu từ cùng quân giao nói chuyện, mà trong lúc đó nàng cũng hỏi quân giao mua những cái gì vậy, quân giao chỉ cười nói chẳng qua là một ít đồ dùng hàng ngày, cũng không nói tỉ mỉ, mà Bình An tẩu từ cũng không ngại, liền cười rời đi đề tài. Chờ trở lại thôn Thủy Tuyền, bởi vì nhà quân giao ra ở cách cửa thôn không xa, khoảng cách từ đường lớn tới nhà bọn họ cùng lắm chỉ mấy chục thước rất gần, quân giao đem này nọ chuyển xuống xe cho quân thất gia từ 10 cái tiền đồng, nói là tiền chỗ cho những đồ này, quân thất gia từ muốn cự tuyệt lại bị Bình An tẩu từ khuyên nhận, sau đó hướng quân giao xua tay, nói về sau có thời gian đến nhà bọn họ chơi, lúc này mới rời đi. Chờ khi trở lại ngoài tiểu viện này, quân giao tựa hồ cảm thấy chẳng qua chỉ là thời gian một buổi sáng, đã có chút nhớ. Mà xảo nhi càng hơn nữa, nàng cơ hồ là chân ngắn chạy vội vào trong phòng, 2-3 bước trèo lên kháng, hướng về phía quân giao hô, mẫu thân, chúng ta trải đệm chăn lên a, được không? Quân giao vốn định chờ buổi tối, dù sao này không còn sớm nhưng cũng không muộn, trải lên cũng không ngủ, nhưng là nhìn bộ dáng hưng chí bừng bừng kia của xảo nhi, không đành lòng làm cho nàng thất vọng liền gật đầu đáp ứng. Đệm chăn thực êm, màu sắc cũng thực không tồi, một bộ màu xanh lam, một bộ hồng nhạt còn có một bộ màu xanh nhạt, xảo nhi chờ quân giao lấy ra xong, liền trực tiếp nhảy một cái, ngã vào trên bộ đệm hồng nhạt kia, thanh âm khanh khách thanh thúy, làm cho quân giao không khỏi lộ ra một chút tươi cười sủng nịch. Mẫu thân thực êm a, thật thoải mái, mẫu thân người sờ sờ, có phải hay không a? Nói xong lôi kéo tay quân giao, sờ lên bộ chăn hồng nhạt kia. Quân giao gật gật đầu, nói, đúng vậy thực êm, màu phấn hồng này về sau chính là của xảo nhi, hiện tại mẫu thân trải ra cho con, nếu xảo nhi mệt mỏi có thể ngủ trước một lát a, chờ mẫu thân làm cơm xong lại kêu con được không? Vân. Quân giao tay chân lanh lẹ đem đệm chăn của 2 hài tử trải tốt, sau đó bỏ đi áo ngoài cho xảo nhi, đem nàng nhét vào ổ chăn cùng nàng thấp giọng nói một lát, liền thấy mắt to của tiểu nha đầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là hoàn toàn dính lại với nhau. Nghĩ đến buổi sáng thức dậy sớm như vậy, quân giao đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịch dịch chăn cho nàng, tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong nhà chính, Vô Ưu ngồi chồm hổm ở trên ghế, nhìn văn phòng tứ bảo trên bàn, một đôi mắt to sáng ngời, giống như 2 ngôi sao nhỏ. Vô Ưu con cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ nương làm xong cơm kêu con thức dậy. Vô Ưu quay đầu nhìn mẫu thân có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, do dự một chút, lúc này mới gật đầu, vâng. Sau đó thấy hắn thật cẩn thận đem bút mực vân vân đặt vào trong hòm, rồi ôm vào trong phòng, phòng chừng là bỏ vào trong tủ quần áo, quân giao cũng không nói cái gì, lắc đầu bật cười, xoay người vào phòng bếp. Chương 10, người quân gia, Vô Ưu đi vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là chăn bông màu xanh lam cùng phấn hồng trải sát vào cùng một chỗ, hắn ngủ ở bên trong đầu giường đặt gần lò sưởi, muội muội ngủ ở giữa, mẫu thân ngủ ở bên ngoài, nhìn đến đệm chăn trải quy củ, Vô Ưu mân cái miệng nhỏ nhắn bỏ giày chui vào, nhất thời một cỗ hương vị tươi mát xông vào mũi, đã không có cái loại cảm giác tiêu điều cùng bụi bặm cũ nát mỗi khi đi vào giấc ngủ như dĩ vãng. Vô Ưu nghiêng thân mình, nhìn muội muội hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ bởi vì ấm áp mà đỏ bừng, rất là đáng yêu. Hắn hướng về phía muội muội nằm xuống, nâng tay chạc chạc vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, sau đó lộ ra một cái tươi cười đáng yêu xuất khí, đẹp trai, nghe tiếng củi lửa bùm bùm trong phòng bếp chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Dao đã đem đồ buổi sáng mua sắp xếp đến một tầng phía dưới cái tủ bát giản dị kia có 5 cân gạo trắng, 5 cân hạt kê vàng, mặt khác mua 10 cân bột mì trắng, còn có 10 cân bột ngô, còn mua 20 cái trứng gà. Nói trắng ra một chút, một buổi sáng hôm nay, nàng đem bán món ăn thôn quê được hơn 3 lượng bạc tiêu cơ hồ là một đồng cũng không còn thừa. Hiện tại lay lay túi tiền, có thể moi ra 20 cái tiền đồng tuyệt đối là rất nhiều. Vừa vặn trong khoảng thời gian này quân Dao cũng không cần tiêu gì nữa. Lưu chữ đợi đến thời điểm lần sau đi chợ, lưu làm tiền đi lại.